Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 136-2, giới thiệu nhân vật Trần Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu mắt xanh nhạt như bầu trời xanh, mái tóc đậm như màu đại dương xanh thẫm. Thân thể gầy yếu, nhỏ nhắn, có tiêu chí làm thủ, tính cách nhút nhát ít nói ra quan điểm, chủng tộc thiên hồn tộc, linh căn không, hồn loại băng lam thỏ, sở trường, hồn lực phù trận, công pháp, thân phận thất tinh đọa lạc một trong, mộ ly nhị đệ tử. Hiệu Lam Thố Hồn Đế, mộ ly truyền thừa y bác trận sư, thần thức khống chế cực độ ma âm hóa giáp thuật. Xuất hiện, cách chương,